Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, đều ngừng tay a. Hồng bào thanh niên đẫm máu, hắn bên trái kiện mãi cho đến bụng vị trí, có một đạo dữ tợn vết kiếm, tiên huyết hằng lưu, sâu có thể thấy được bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lúc này, nơi nào còn có bảy đại sinh mệnh cấm khu đi ra yêu nghiệt tư thế oai hùng bừng bừng phấn. Chấn, chật vật không chịu nổi, cùng ngoan nhân ngắn ngủi giao thủ, hai người trước sau chống lại không biết bao nhiêu thần thông. Hồng bào thanh niên càng đánh càng kinh hãi, không nghĩ tới ngoan nhân biết cường đại như vậy, không cách nào tưởng tượng. Nếu như ngoan nhân dành cho Thái Sơ Cổ Quáng bực này khủng bố thế lực bồi dưỡng, thành tựu sẽ đáng sợ đến bực nào. Nàng thật là nhất giới phàm thể, Thần Châu Hoàng Triều Cổ Hoàng Tử, lông mày trao di chuyển, gấp bội cảm thấy kinh ngạc, kinh dị hỏi hướng người bên ngoài. Hắn kỳ thực nhìn ra được, ngoan nhân liền là phàm thể, phàm nhân phàm thể, thậm chí so với phàm nhân thể chất còn phải kém hơn một chút. Nhưng chỉ có bực này thể chất, ngoan nhân triển hiện thực lực, khiến cho người khiếp sợ. Nhất giới phàm thể nghiền ép bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong Thái Sơ Cổ Quáng bồi dưỡng thiên kiêu, may là thân là Niêm Phong cất vào kho với thần nguyên, gặp qua không phải cùng thời đại chí cường thiên kiêu Thần Châu Cổ Hoàng Tử. Đối với ngoan nhân kinh vi thiên nhân, lúc này, không riêng gì Thần Châu Cổ Hoàng Tử như vậy, còn lại đỉnh cấp yêu nghiệt cũng là như vậy. 13 ngoan nhân sở triển hiện cường đại, làm cho người vì đó chấn động, nàng có lẽ là không có gì ngoài đại đế chi tử bên ngoài. Lớn nhất biến số, Vũ Hóa Thần Triều Thánh Hoàng Tử, trầm giọng nói, chán cau lại, Vũ Hóa Thần Triều Thánh Hoàng Tử. Chính là Vũ Hóa Thần Triều lấy Vũ Hóa Đại Đế một giọt vô thượng tinh huyết bồi dưỡng mà thành. Thiên phú dị bẩm, có thể nói lúc còn trẻ Vũ Hóa Đại Đế. Hắn đối với Đại Đế đẳng cấp này đừng. Huyết mạch ở chỗ sâu trong có ký ức dấu ấn. Biết được cực đạo đế binh đặc thù cùng đáng sợ. Căn cứ ký ức cùng với Vũ Hóa Thần Triều bắt được cổ sử ghi chép, cực đạo đế binh có thể chưa bao giờ có phàm thể có thể thôi động sống lại. Ngoan nhân vì cổ kim trường hợp đặc biệt, nhất giới phàm thể làm cho cực đạo đế binh sống lại. Nghe được Vũ Hóa Thần Triều Thánh Hoàng Tử ngôn ngữ, phi tiên tinh khu vực, câu trần tinh vực các loại, chờ, mạnh mẽ đại tinh vực đỉnh cấp yêu nghiệt, hơi ngạch thủ, biểu thị nhận đồng, hôm nay ngoan nhân cho thấy thực lực, chinh phục hết thảy thiên kiêu, làm cho đỉnh cấp yêu nghiệt ngưng trọng. Đầu tiên là chiến bại Giao Trì Thánh Nữ, hiện tại lại là thu được bạch kiếm, cũng sức một mình đánh bại hồng bào thanh niên. Tại mọi người khiếp sợ, ngôn ngữ chi tế, ngoan nhân không có cho hồng bào thanh niên thở dốc, từng bước ép sát, bước liên tục nhẹ nhàng, lại tựa như đạp ở trên hư không. Lại như đạp ở nhật nguyệt tinh thần bên trên, dáng người như tiên xuống trần, hợp với trong tay lóng lánh thánh khiết bạch mang bạch kiếm. Giờ khắc này, nàng như họa bên trong nữ tiên, kinh tài diễm diễm, hồng bào thanh niên không ngừng nhiễm huyết, cánh tay trái bị ngoan nhân một kiếm chém ra, nàng tựa hồ đang phát tiết, đối với hồng bào thanh niên có khiển trách nhân tố giống nhau. Cho dù là chu vi thiên kiêu, đều là nhìn thấu điểm này, rõ ràng ngoan nhân có thể được rồi chặt đứt hồng bào thanh niên. Ngoan nhân lại là cố ý kéo dài, dường như muốn cho hồng bào thanh niên cảm ngộ sợ hãi. Ngoan nhân lẽ nào cùng người nọ có cừu oán? Giao Trì Thánh Nữ đôi mắt đẹp chuyển động, mỹ lệ song đồng xẹt qua nghi hoặc, nàng cũng cùng ngoan nhân chiến đấu qua. Thế nhưng ngoan nhân đối phó nàng, dứt khoát, không có kéo dài, xuất thủ nhất định chí mạng, vô vị ngoan nhân tên. Nhưng mà, ngoan nhân đối phó hồng bào thanh niên, cũng là không giống với. Thấy thế, giữa sân chỉ có một người chứa bắt đầu một hiểu rõ. Mơ hồ minh bạch tàn nhẫn bởi vì sao sẽ như thế. Cái này một người là Ngô Trần. Hắn nhìn ngoan nhân cử động, vung lên một nhàn nhạt độ cung, thì thào khẽ nói, đây là đang cho ta hết giận sao? Ngoan nhân không có khả năng nhận thức hồng bào thanh niên. Đây là mọi người đều biết sự tình, bởi vì hồng bào thanh niên chính là thái sơ cổ quáng bồi dưỡng tồn tại. Tiên hữu xuất hiện, ngoan nhân lại làm sao có thể nhận thức, mà duy nhất làm cho ngoan nhân làm ra cử động như vậy. Chỉ có trước đó không lâu, ngoan nhân cùng Ngô Trần nói chuyện với nhau thời điểm, hồng bào thanh niên đối với Ngô Trần một câu kia khinh thường nói. Hiển nhiên, ngoan nhân đang vì Ngô Trần hết giận, dành cho hồng bào thanh niên một lần thê thảm giáo huấn. Phốp, hồng bào thanh niên lần nữa đẫm máu, hắn tóc rối bời áo choàng, mái tóc đen nhánh nhuộm máu tươi của hắn, có vẻ đỏ thẫm. Bên ngoài cực kỳ biệt khuất cùng phẫn nộ, hoảng sợ, giống, hắn rít lên một tiếng, dùng cái kia còn sót lại cánh tay huy vũ công kích, mang theo một đạo sắc bén vô cùng đánh giết đại thuật. Lại bị ngoan nhân một kiếm chém chết, khiến cho hắn đồng tử đột nhiên rụt lại, trực cảm sinh tử uy hiếp, các ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn tiếp sao? Ở tiếp tục như vậy. Nàng chắc chắn cùng cực đạo đế binh hòa hợp, muốn có được cực đạo đế binh, tuyệt đối không dễ dàng. Hồng bào thanh niên hướng về phía chúng thiên kiêu, giống to, từ mới vừa đến hiện tại, còn lại thiên kiêu đều ở đây bàng quan, dường như không có định bán, thế nhưng cũng không có làm cho ngoan nhân định rời đi. Thanh âm quanh quẩn, chúng thiên kiêu nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, Vũ hóa thần triều thánh hoàng tử, đại hạ hoàng triều cổ hoàng tử, táng thiên đảo cái thế yêu nghiệt, phi tiên, câu trần các loại, chờ, tinh vực đỉnh cấp yêu nghiệt, đồng loạt ra tay, tổng cộng 12 người, thẳng hướng ngoan nhân, bọn họ rốt cục động thủ, không tính ở xem nhìn xuống, chính như hồng bào thanh niên theo như lời, bạch kiếm muốn sống lại. Một ngày sống lại, trước không nói có gọi hay không qua được ngoan nhân, chỉ là có thể hay không đạt được bạch kiếm đều khó nói. Phải biết rằng, bọn họ liền là hướng về phía cái này không trọn vẹn đế binh. Vây quanh ngoan nhân, thật sự nếu không xuất thủ, đem không kịp, buông tha cái này không trọn vẹn cực đạo đế binh, có thể bỏ qua ngươi, vũ hóa thần triều thánh hoàng tử. Cầm trong tay một thanh thần kiếm, vắt ngang ở ngoan nhân trước mặt, một tịch kim sắc cổ xưa áo dài, cổ động như gió, ngập trời giống như là biển gầm tiên lực, giống như diệt thế sóng lớn, từ trong cơ thể phun trào, lại tựa như trong cơ thể tiềm tàng một đầu tuyệt thế đại hung. Một đầu quần lâm vạn thú, hiệu lệnh quần hùng đại hung, ngoan nhân không nói gì. Mặt nạ đồng xanh dường như sống lại giống nhau, phát sinh tiên quang, đồng thời trong tay nàng kiếm tiên, leng keng phát ra âm thanh, nở rộ như ban ngày vậy hào quang. Một kiếm quét ngang mà ra, thất luyện có thể chạm 937 nhật nguyệt kiếm mang. Hóa thành đại dương mênh mông, dường như kim cương vậy, hoành tắm vòm trời, như phong ba giống nhau. Bao phủ hướng vũ hóa thần triều thánh hoàng tử đám người. Sừng sững ở ngoan nhân chu vi. Những cái này dục dịch. Muốn làm hoàng tước tại hậu thiên kiêu. Trong khoảnh khắc cũng bị dìm ngập. Kêu thảm thiết liên tiếp. Đây là muốn một kiếm diệt sát chúng thiên kiêu. Không chút nào quản cái gì mấy ngày này kêu đến từ rất lớn thế lực. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới. Không tất cả thế lực. Oanh. Thánh hoàng tử, đại hạ cổ hoàng tử, táng thiên đảo cái thế yêu nghiệt đám người, lấy vô thượng thần thông, phá khai rồi ngoan nhân công kích, không để ý đến những cái này tử thương thảm trọng thiên kiêu. Thẳng hướng ngoan nhân, một bọn đàn ông khi dễ một nữ hài tử, có thể không làm được a? Giao chỉ thánh nữ chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở ngoan nhân bên cạnh. nàng hướng về phía ngoan nhân hơi ngạch thủ. Nguy cơ lúc, giao chỉ thánh nữ lựa chọn ra tay, hơn nữa là đứng ở ngoan nhân một bên, dường như nhìn thấu ngoan nhân khó hiểu. Giao chỉ thánh nữ môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, xem như là trả lại ngươi không phải giết ta người tình. Giao chỉ thánh nữ tuy mỹ lệ, cũng không phải cái loại này nọa cô gái yếu đuối, không thích bị ghi nợ ân tình. Ngoan nhân không có chảm sát nàng, đối với lúc nào tới nói chính là một người tình. Đúng lúc này, ngoan nhân cùng giao chỉ thánh nữ muốn liều chết đánh một trận thời điểm. Một đạo thanh lãnh mà lạnh nhạt tiếng âm vang lên. Đều ngừng tay a, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.